Hắn xem đồ án kiến trúc, đến thời gian ngủ còn không đủ nữa, làm sao có thời gian xả chào với người nhà của nàng. Tự Nguyên thì ngược lại, hắn giống như đã đem người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net